Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, 7 tông môn tề tụ, trên vách núi đá bệ đá, chia làm 4 cái độ cao, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, cái kia cao 10 trượng có 3 tòa bệ đá, Thiên Đao Lâu đám người từ bên trên bầu trời rơi xuống, đứng ở bên trong một tòa trên bệ đá, cũng vào lúc này. Chỉ thấy lại có một đám quần áo lộng lẫy võ giả bay ngày mà đến. Cái kia phía trước nhất một tên béo to lớn lão giả. Khí tức vì thần niệm cảnh. Là cửu phẩm tông môn Nguyên Bảo Sơn võ giả. Nguyên Bảo Sơn mặc dù chỉ là cửu phẩm tông môn. Nhưng chính là có tiền. Đúng vậy a, nghe đồn Nguyên Bảo Sơn phía dưới. Chính là nguyên thạch khoáng mạch. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người lại là nhao nhao kinh hô mở miệng. Nguyên Bảo Sơn đám người đồng dạng rơi vào cao 10 trượng chỗ trên bệ đá. Cũng tại lúc này, một đám mặc áo đỏ, lông mi trước đó tràn đầy tàn nhẫn chi khí võ giả. Bay ngày mà đến, là cửu phẩm tông môn Hỏa Vân Các võ giả. Nghe đồn Hỏa Vân Các võ giả toàn bộ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Nguyên một đám tính tình cực lớn. Xem xét chính là, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong ánh mắt không thay đổi. Trong lòng thầm nghĩ, mình cũng không cần hỏi nhiều. Từ mọi người cái này trong tiếng nghị luận, liền có thể đại khái biết đạo mỗi cái tông môn đặc điểm. Hỏa Vân Các đám người đồng dạng rơi vào cao 10 trượng chỗ trên bệ đá. Cũng tại lúc này, chỉ gặp bên trên bầu trời, một đám thân mang áo lam võ giả gào thét mà tới. Những người này vừa đến, đám người lúc này cảm giác một cỗ hơi nước tốc thẳng vào mặt. Bát phẩm tông môn Lam Hồ Đảo võ giả. Nghe đồn Lam Hồ Đảo võ giả chuyên tu thủy thuộc tính công pháp. Bọn hắn tại Lam trong hồ trên hòn đảo tu hành. Tứ phía đều là nước hồ. Tu luyện thủy thuộc tính công pháp tự nhiên làm ít công to. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng người nói chuyện ở giữa. Cái này Lam Hồ Đảo võ giả. Rơi vào cái kia cao 20 trượng một chỗ tòa trên bệ đá. Công tử, ngươi xem. Như thế nhiều nữ võ giả. Giờ khắc này, Cổ Phong bên cạnh Tô Tiểu Bạch mở miệng. Cổ Phong xem xét, quả là thế. Chỉ gặp bên trên bầu trời, một đám thân mang lục y nữ võ giả chân đạp hư không mà đến. Bát phẩm tông môn Bích Nguyệt Môn. Bích Nguyệt Môn chỉ lấy nữ tử. Ngoặc kép chấm chấm. Những cái này Bích Nguyệt Môn nữ tử đều là rơi vào cao 20 trượng chỗ trên bệ đá. Cái này một đám nữ tử, từng cái đều là dung mạo không tầm thường, vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ha ha, chư vị, tới tốt sớm a. Cũng tại lúc này, một đạo cười to thanh âm truyền đến, mọi người thấy bên trên bầu trời cảnh tượng, trong lúc nhất thời nhao nhao kinh hô. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một cái chừng trăm trượng chiều dài đủ to bằng vại nước mảnh xanh mãng bay ngày mà đến. Cái này cự mãng cái chán, hoàn sinh đến một chỉ độc góc, giác mãng, Cổ Phong ánh mắt quét qua, giác mãng có thể hóa dao, mà dao là có thể hóa long, giác mãng ẩn chứa long huyết mạch, bất quá ẩn chứa huyết mạch cực kỳ yếu ớt, chỉ sợ một vạn chỉ giác mãng lẫn nhau thôn phệ mới vẻn vẹn có thể hóa thành một chỉ dao. Bất quá cái này giác mãng khí tức, lại là cực kỳ cường hoành. Đúng là đã trải qua đạt tới ngự không cảnh. Cự mãng trên lưng, đứng đấy hơn 10 tên võ giả. Những võ giả này, có đầu vai đứng đấy diều hâu. Có trên cánh tay quấn lấy hoa xà. Có một bên đi theo một chỉ khỉ người. Thất phẩm tông môn thú linh cốc người. Cái này một tông môn người. Toàn bộ am hiểu ngự thú. Một người có thể mang theo không biết nhiều ít linh thú. Cực kỳ đáng sợ. Không nghĩ tới thú linh cốc cốc chủ ngự linh lão nhân vậy mà tự mình đến. Ngoặc kép chấm chấm, linh thú cốc dẫn đội người. Nhất định là một gã thần niệm cảnh đại viên mãn cường giả. Lão giả này đầu vai đứng đấy chỉ có một con mắt hắc ưng. Cả người tản ra một cỗ dã man chi khí. Thú linh cốc đám người. Đều là rơi vào cái kia cao 30 trượng trên bệ đá. Mà cái kia cự mãng thì là cuộn tại trên vách núi đá. Hắn mấy cái tông môn người, gặp tình hình nhao nhao nhíu mày. Hôm nay tất cả mọi người là chân đạp hư không mà đến. Không có khống chế cái gì cao cấp bảo vật, Cái này thú linh cốc hiển nhiên là đang tận lực chống đỡ phô trương. Như thế, Thiên Hạo Thành 7 đại tông môn, chỉ còn lại duy nhất Đan Tiên Tông không có tới. Chư vị chờ đợi thời gian dài. Cũng tại thời khắc này, một thanh âm truyền đến. Lập tức, đám người chỉ thấy 7 tên lão giả bay ngày mà đến. 7 người này thân mang áo khoác, thu hút sự chú ý của người khác nhất là bọn hắn ngực trái chỗ cái kia đan văn thêu thua. Nhìn thấy 7 người này phục sức, vô số người trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Luyện đan sư, chỉ có luyện đan sư mới có tư cách thân mang đan bào. Bên trong 6 người đều là thân mang màu trắng đan bào. Cái này cho thấy bọn hắn tại đan trên đường tạo nghệ. Đan sư đồng dạng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 cái cấp bậc. Chỉ có huyền giai luyện đan sư mới có tư cách thân mang áo bào trắng. Mà cái kia để cho nhất người chú mục là phía trước nhất một tên thân mang lam bào lão giả. Chỉ có địa giai luyện đan sư mới có tư cách thân mang màu xanh lam đan bào. Địa giai luyện đan sư có thể luyện chế địa giai đan dược. Địa giai đan dược đối với võ đạo đệ tam bộ võ giả mà nói ra sao chân quý. Tu vi đến võ đạo đệ tam bộ, đồng dạng huyền giai đan dược đối với bọn hắn cơ bản đã không hiệu quả gì. Chỉ có địa giai đan dược mới có thể. Mỗi một khỏa địa giai đan dược đều là giá trị liên thành. Có thể tưởng tượng cái này địa giai luyện đan sư địa vị là cao bậc nào. Toàn bộ Đan Tiên Tông cũng bất quá có 2 tên địa giai luyện đan sư mà thôi. Bên trong một người là cái kia Đan Tiên Tông lão tổ Diệu Đan chân nhân. Mà dưới mắt lão giả này thì là Đan Tiên Tông tông chủ Đan Huyền chân nhân. Lần này tông môn tuyển chọn, Đan Tiên Tông tông chủ đều là tự mình trình diễn. Có thể thấy được Đan Tiên Tông đối với lần này tông môn tuyển chọn coi trọng. Đan Huyền chân nhân mang theo phần đông Đan Tiên Tông đệ tử rơi vào cái kia cao 40 trượng chỗ trên bệ đá. Giờ khắc này, cái kia thú linh cốc cốc chủ Ngự Linh lão nhân nhìn về phía Đan Huyền chân nhân cười đạo: "Đan Huyền, Diệu Đan tiền bối có thể an tốt a? Gia sư hay không an tốt, còn không cực khổ ngươi Ngự Linh lão quỷ phí tâm." Đan Huyền chân nhân lạnh giọng một câu: "Ha ha, Đan Huyền, nghe đồn Diệu Đan tiền bối tiến đến hải ngoại chiến trường, đã trải qua vẫn lạc bên trong, không biết thực hư a?" Ngự Linh lão nhân mở miệng lần nữa, cười lạnh một câu, lời này vừa nói ra, lúc này mọi người tại đây toàn bộ chấn động. Diệu Đan chân nhân thế nhưng là Đan Tiên Tông người mạnh nhất. Diệu Đan một khi chết, cái kia Đan Tiên Tông người mạnh nhất chính là Đan Huyền chân nhân. Mà Đan Huyền chân nhân thực lực chỉ có thần niệm cảnh đại viên mãn. Như thế Đan Tiên Tông đem tòng tứ phẩm tông môn trực tiếp rơi vào thất phẩm tông môn. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Chẳng lẽ Thiên Hạo Thành bên trong duy nhất thượng vị tông môn đạt tới tứ phẩm Đan Tiên Tông đem rơi vào thất phẩm sao? Mọi người thật sự có chút hoài nghi. Phải biết tại dĩ vãng, cái này tông môn tuyển chọn Đan Tiên Tông nhưng cho tới bây giờ đều không có lam bào đan sư đến. Có thể thấy được lần này có lẽ thực sự là Diệu Đan chân nhân xảy ra chuyện. Như thế Đan Huyền chân nhân nghĩ thu nhiều lũng một chút thiên kiêu mới tự mình đến đây. Đan Huyền lúc này lạnh giọng một câu: "Ngự Linh lão quỷ, gia sư hay không xảy ra chuyện? Ngươi một cái thất phẩm hạ vị tông môn người còn chưa có tư cách ngôn ngữ. Ha ha, quên nói cho ngươi, gia sư đã trải qua đột phá, bước vào nguyên thần cảnh. Bây giờ ta thú linh cốc cũng không là thất phẩm hạ vị tông môn, mà là lục phẩm trung vị tông môn." Vừa nói, Ngự Linh lão nhân từ trong nạp giới lấy ra một cái màu vàng kim quyển trục. Cái kia quyển trục mở ra, trên thánh chỉ 2 cái chữ to, cực kỳ rõ ràng. Quyển trục này thôi triển khai, lúc này một mảnh văn tự từ bên trong chiếu bắn tới bên trên bầu trời. Phụng Thiên Thừa Vận, Thánh Hoàng chiếu viết: "Chúc mừng thú linh cốc lão cốc chủ Thiên Ngự Tử tu vi bước vào nguyên thần cảnh. Đến tận đây linh thú cốc thăng làm lục phẩm trung vị tông môn." Khâm thử, ánh mắt mọi người biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay vậy mà lại đột nhiên có cái này chờ biến cố. Thú Linh Cốc chỉ một cái cá chép vượt Long Môn, trở thành trung vị tông môn, mà trái lại Đan Tiên Tông rất có thể đem tòng tứ phẩm trung vị tông môn rơi vào thất phẩm hạ vị tông môn. Trong lúc nhất thời, Đan Huyền sắc mặt khó coi tới cực điểm, chỗ có người trong lòng đều là riêng phần mình biến hóa, ai không muốn gia nhập một cái cao phẩm tông môn, dạng này tương lai mới có thể đi được càng xa. Một chút vốn là tự giác tại đan trên đường không có cái gì tư chất võ giả, bắt đầu đưa mắt nhìn sang Thú Linh Cốc. Đan Huyền chân nhân không có mở miệng, trực tiếp một bước bước vào hư không, nhìn về phía tất cả mọi người mở miệng. Bảy tông môn võ giả đều đã đến cùng, tông môn tuyển chọn hiện tại bắt đầu. Mỗi một lần tông môn tuyển chọn đều do mạnh nhất tông môn phái sai người đến chủ trì. Hôm nay Đan Huyền chân nhân tự mình chủ trì, tuyển chọn bắt đầu. Đan Huyền chân nhân mở miệng phía dưới, vung tay lên, một khối to lớn bia đá chính là từ nạp giới bay ra rơi ở trong sơn cốc. Khối đá này bia tên là Nghiệm Linh bia. Chỉ cần bàn tay đặt tại này trên tấm bia đá, Nghiệm Linh bia liền có thể kiểm tra đo lường bỏ vốn chất như thế nào. Phàm là tiến vào tông môn người đều lấy đạt tới võ đạo đệ nhị bộ làm mục tiêu. Võ đạo đệ nhất bộ là luyện thể, mà võ đạo đệ nhị bộ thì là luyện khí. Khí này chỉ là nguyên khí, cũng là nguyên khí lột xác sau linh khí. Cái này Nghiệm Linh bia kiểm tra đo lường liền là võ giả thể nội có bao nhiêu đầu linh mạch. Linh mạch là dung nạp linh khí chi dụng. Một võ giả tự thân ẩn chứa linh mạch vượt nhiều là tư chất càng mạnh. Nếu là một cái linh mạch đều không có, như vậy nói rõ võ giả này thân thể căn bản là không có cách hấp thu thiên địa nguyên khí. Thân thể không cách nào hấp thu nguyên khí, lại nói thế nào luyện khí. Cho nên nói, không có linh mạch võ giả căn bản không có khả năng tụ khí. Tuyển chọn quy củ rất đơn giản, tu vi từ thấp đến cao, tất cả mọi người đi vào Nghiệm Linh bia trước đó tự giới thiệu, sau đó kiểm tra đo lường tư chất, nếu như bị tông môn nào người liếc mắt nhìn tốt, là có thể trực tiếp thu nhập trong môn. Nếu như mấy cái tông môn cùng nhau nhìn tốt, là bởi vậy người tự mình lựa chọn. Chỉ thấy một tên tuổi chừng thanh niên võ giả đi lên phía trước, khẩn trương phía dưới, thân thể có chút run rẩy, ôm quyền mở miệng, vãn bối Mạc Hiên, năm nay 26 tuổi, tu vi sơ nhập hoán huyết cảnh, đến từ Hồng Cốc quận. Bảy tông môn võ giả đều là không quá để ý. 26 tuổi, tu vi mới sơ nhập hoán huyết cảnh, hiển nhiên tư chất không có khả năng làm sao tốt. Lập tức, cái này Mạc Hiên bàn tay đặt tại Nghiệm Linh bia phía trên. Cái này Nghiệm Linh bia chừng cao trăm trượng, mỗi một trượng phía trên đều có một vòng linh văn. Theo Mạc Hiên bàn tay đặt tại bên trên Nghiệm Linh bia, lúc này khẽ chấn động đứng lên, chỉ thấy từ đuôi đến đầu có ba vòng linh văn sáng lên. Hiển nhiên cái này Mạc Hiên thể nội có ba đầu linh mạch, linh mạch ít hơn so với 20 đầu, tụ khí vô vọng. Kế tiếp, Đan Huyền chân nhân đạm mạc mở miệng. Lúc này, Mạc Hiên một mặt ảm đạm chi sắc đi xuống. Cái này Mạc Hiên tuổi tác lớn, tu vi thấp, tư chất cũng thấp, đương nhiên sẽ không có tông môn lựa chọn hắn. Bất quá bảy tông môn người cũng không nóng nảy, bởi vì là tu vi từ thấp đến cao trình tự đi lên kiểm tra đo lường tư chất, chân chính thiên kiêu đều ở phía sau. Không biết trong cơ thể ta sẽ có bao nhiêu đầu linh mạch. Nhìn lấy cái kia Nghiệm Linh bia, giờ khắc này Cổ Phong trong lòng cũng là mang theo vài phần chờ mong. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.